Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, sơ ngọc beta, sơ bạch sơ nặc. Trước khi Y đi vào thư phòng của ba, rất có lễ phép mà gõ gõ cửa. Mặc kệ thư phòng có khóa hay không khóa, cô cũng sẽ không tùy tiện mở cửa ra. Cô thích nơi này, thích người thân ở nơi này, đương nhiên sẽ không làm ra những hành động người khác không thích. Hơn nữa đây là lễ phép tối thiểu. Y ưỡn ngực, đừng nhìn cô còn nhỏ, cô chính là bé ngoan vô cùng hiểu chuyện. Mục Vân Xuyên mở cửa thư phòng ra, liếc mắt một cái liền thấy được tiểu gia hỏa đang ngẩng đầu ưỡn ngực, con ngươi vốn trầm lãnh nay tràn đầy ý cười. Tò mò, ôi, đại ca vậy mà lại biết, đại ca quả nhiên không hổ là đại ca, anh minh thần võ, thần cơ diệu toán, tuệ nhãn cao siêu. Y gật gật đầu, còn duỗi tay muốn ôm. Mục Vân Xuyên bị ánh mắt bội phục của tiểu gia hỏa làm cho sung sướng, ý cười trong mắt càng đậm, duỗi tay liền ôm gia hỏa lên, thuận tay đem cửa thư phòng đóng lại. Mục Vân Tu tấm tắc hai tiếng, cảm thán nguyên tắc của đại ca đều cho chó ăn rồi. Thế nhưng vì một thứ đáng yêu mà khom lưng, người này chẳng lẽ là ngoài lạnh trong nóng sao? Không ai phản đối chuyện tiểu gia hỏa đi nghe chuyện, chủ yếu là cho rằng trẻ con còn nhỏ, không nhất định nghe hiểu được. Nhưng mà, sự thật chứng minh bọn họ xem thường trẻ nhỏ rồi. Bọn họ nói chuyện, từ đầu tới đuôi, y đều nghe hiểu. Theo như lời bác quản gia, cái cô gái tên là Trương Đình kia bối cảnh gia đình không có vấn đề, người giới thiệu cô ta đến Mộc gia làm việc cũng không thành vấn đề. Không thể không nói năng lực làm việc của bác quản gia quá cao siêu, sự việc xảy ra đến bây giờ mới có bao lâu, vậy mà tất cả đều đã điều tra xong. Y lấy ánh mắt sùng kính nhìn quản gia. Trong lúc nhất thời, Giang Thành cảm thấy eo mình không mỏi chân không đau, một hơi không nghỉ bò lên 10 tầng lầu cũng không có vấn đề gì. Hiện tại cha con Mục gia nghi hoặc chính là cô gái kia vì sao lại có ác ý đối với Tiểu Tam. Chấm, còn có trực giác của Mục Vân Chu cho thấy cô gái kia cố ý tới gần hắn, là muốn cùng hắn tạo ra tiếp xúc thân thể, nhưng Giang Bá cho người soát người cô ta, lại không tìm được bất cứ thứ gì. Không có thu hoạch mới gì, việc này liền giống như đi vào ngõ cụt. Mục Vân Tu nhìn vẻ mặt tiểu gia hỏa nghiêm túc mà nghiêng tai lắng nghe cảm thấy đặc biệt có ý tứ, nhìn không được kéo kéo bím tóc của cô, mở miệng nói cô. Nghe được nghiêm túc như vậy, nói cùng nhị ca một chút em nghe hiểu được nhiều ít thế nào, nếu nói không sai, lần sau nhị ca đưa cho em một món quà chân chính thế nào. Y lục lọi mà móc ra một cái thẻ đen, giờ này khắc này, trên người tiểu gia hỏa tự nhiên vậy mà tản mát ra một cỗ hơi thở thổ hào nồng đậm. Em có tiền, đại ca cho. Nhìn thấy cái thẻ kia, Mục Vân Tu cứng ngắt cố gắng chống đỡ. Bạn nhỏ này sẽ không phải so với hắn còn có tiền hơn đi. Tưởng nhớ lại thời niên thiếu tươi mát của bọn họ, đại ca còn chưa từng đối đãi tốt với các anh em như vậy đâu. Còn nữa tiểu gia hỏa khoe ra ở đây là khinh bỉ, hay là mịt mờ mà thỏ vẻ không hiếm lạ quà của hắn vậy. Đậu xanh rau má thật chết tâm, thành công đả kích đến nhị ca, y híp híp mắt một đầu vùi vào trong lòng ngực đại ca che khuất lúm đồng tiền vụng trộm trên mặt. Hừ hừ, muốn lời nói khách sáo, y mới không mắc lừa đâu. Mục nhị tự mình chết tâm, cố tình người cha Mục Đông Dương lại cắm thêm một đao. Một cái thẻ làm sao đủ dùng, y tới, ba cũng cho con một cái. Mục Vân Tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, nói thật ra đi con có phải là nhặt được hay không, y mới là con gái thân sinh của ngài. Nhớ lại năm đó, vào thời niên thiếu tươi mát tiền tiêu vặt của hắn hạn ngạch kiểu gì cũng đáng thương, luôn là có loại cảm xúc bần cùng gấp gáp, hắn đều hoài nghi chính mình là công tử hào môn thảm nhất. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hãi, cùng ba bất đồng mệnh ôi tương đương cải thìa nha, trong đất hoàng ôi, 2-3 tuổi ôi tương đương. Mục nhị vẻ mặt phiền muộn, được rồi, ba và mẹ con đều rất tốt, đừng nhớ chuyện xưa như mây khói. Nghe hắn còn có ý tứ muốn sướng tuồng, Mục Đông Dương lập tức ra tiếng đánh gãy phiền muộn của hắn. Trở lại chuyện chính, người này nếu không tra ra vấn đề, sớm hay muộn cũng phải thả ra ngoài, Tiểu Tam, con tính toán xử lý như thế nào? Bạn nào đi đọc QT thấy khác biệt cũng đừng vào đây đập tôi hụ hụ, thương nhau chút nha. Du Lập Phương, Du Cách Chương.